Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 200, Ý Trung Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Hòa Ấn chưa từng gặp Văn Tuyên Đế, nhưng lần này lại là lần đầu tiên nàng được diện kiến ông. Văn Tuyên Đế đã ở độ tuổi chi thiên mệnh, thế nhưng trông ông lại trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Khuôn mặt ông hồng hào, sạch sẽ, chỉnh tề. Mặc dù ông khoác long bào màu vàng sáng, nhưng lại không có vẻ oai nghiêm hay bá đạo như Hòa Yến từng tưởng tượng. Trái lại, ông toát lên sự thân thiện và hòa nhã, giống như một trưởng lão hiền từ trong gia đình bình thường. Khi đã yên vị trên ngai, ông còn ra hiệu cho bá quan không cần quá câu nệ. Ngồi bên cạnh Văn Tuyên Đế là Trương Hoàng Hậu. Trương Hoàng Hậu và Văn Tuyên Đế là thanh mai trúc mã. Xuất thân từ gia đình quyền thế, nàng được Tiên Đế chủ trì hôn sự và trở thành Thái tử Phi. Sinh ra Thái tử Quảng Diên và Ngọc Thiền Công Chúa. Ngọc Thiền Công Chúa đã xuất giá, gần đây sức khỏe yếu nên không đến dự yến. Ngồi dưới Trương Hoàng Hậu là Lan Phi. Lan Phi có tuổi tác tương đồng với Trương Hoàng Hậu, nhưng nàng thanh tú mảnh mai, không có vẻ đoan trang viên mãn như hoàng hậu. Nàng tính tình hiền dịu, không tranh giành, và sinh ra tứ hoàng tử Quảng Sóc, ngũ hoàng tử Quảng Cát. Năm tuổi, được bà vú dắt đi đứng bên cạnh hai anh trai. Mẫu thân của Quảng Cát là Nghi Quý Nhân, một thiếu nữ trẻ trung, kiêu ngạo và ương bướng. Vốn xuất thân từ gia đình nhỏ nhưng nhờ mang long thai mà thăng tiến. Tuy nhiên, vì Văn Tuyên Đế không ưa tính tình kiêu ngạo của nàng nên đã không phong nàng làm phi. Hai năm trở lại đây, Nghi Quý Nhân cũng đã dần trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử vốn là một cặp song sinh, là con của một cung nữ giặt áo trong cung mà Văn Tuyên Đế từng sủng hạnh. Đáng tiếc, việc sinh đôi vốn đã khó khăn, cả hai đứa trẻ cùng người mẹ đều không qua khỏi. Văn Tuyên Đế không có nhiều con cái. Đối với hoàng gia, việc có nhiều con nối dõi đôi khi lại không phải là điều tốt. Chỉ có một ngai vàng, quá nhiều người thừa kế sẽ dễ nảy sinh tranh giành. Hiện tại, ngoài ngũ hoàng tử Quảng Cát còn quá nhỏ, người có khả năng kế thừa ngai vàng chỉ còn Thái tử Quảng Diên và tứ hoàng tử Quảng Sóc. Gia đình Trương Hoàng Hậu có thế lực lớn, Thái tử là dòng dõi chính thống, và may mắn là Lan Phi không tranh giành, nên việc Thái tử kế vị đáng ra là điều không thể bàn cãi. Nhưng Thái tử Quảng Diên lại không có tài đức, trong triều không có thành tích gì đáng kể, phủ đệ của hắn lại đầy rẫy những rắc rối. Bản thân chỉ biết vui chơi hưởng lạc. Ngược lại, tứ hoàng tử Quảng Sóc lại có tài năng xuất chúng, đức độ hơn người, tính tình lại ôn hòa, thanh liêm. Với tình hình hiện tại, khi thái tử không làm tròn bổn phận còn tứ hoàng tử lại quá xuất sắc, không thể tránh khỏi việc có người bắt đầu nảy sinh những ý đồ khác. Dù Lan Phi không tranh giành, nhưng hậu cung không ai dám coi thường nàng. Trong triều, dần dần xuất hiện hai phe phái, một ủng hộ Thái tử Quảng Diên, một muốn lập Quảng Sóc lên làm Thái tử. Hòa Ấn còn nhớ khi nàng ở Lương Châu, từng nghe nói Thái tử không ưa Tiêu Giác. Việc Tiêu Giác được phái đi Lương Châu không chỉ để tránh sự đe dọa từ Từ Kính Phủ, mà còn có bàn tay Thái tử can thiệp. Điều này có nghĩa là Từ Kính Phủ và Thái tử Quảng Diên có khả năng đang liên kết với nhau. Nghĩ đến đây, Hòa Ấn không khỏi suy tư nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình thản. Ngũ hoàng tử Quảng Cát năm nay mới 5 tuổi. Văn Tuyên Đế ghét Nghi Quý Nhân vì tính cách kiêu ngạo của nàng khiến con trai bị ảnh hưởng, nên đã giao Quảng Cát cho Lan Phi nuôi dạy. Dù Nghi Quý Nhân tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Quảng Cát được nuôi dưỡng dưới sự chăm sóc của Lan Phi và ngày càng trở nên thân thiết với tứ hoàng tử Quảng Sóc. Lúc này, ngồi trên ghế, Quảng Cát nắm lấy tay áo của Quảng Sóc, nhỏ giọng hỏi: "Tứ ca, phụ hoàng nói hôm nay có tin vui." "Là tin vui gì thế à?" Quảng Sóc mỉm cười, Đáp lại, ta cũng không biết, lát nữa sẽ biết thôi. Ngồi gần đó, Thái tử Quảng Diên nghe thấy cuộc trò chuyện, khẽ cười nhạt, tứ đệ, phụ hoàng cưng chiều ngươi như vậy, bản cung cứ tưởng không gì ngươi không biết chứ. Sao, lần này lại không báo trước cho ngươi à? Tứ hoàng tử Quảng Sóc vốn quen với những lời khiêu khích từ thái tử, nên chỉ mỉm cười ôn hòa, điện hạ nói đùa rồi. Cuộc đối thoại này không thể thoát khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Ai nấy đều hiểu rằng tuổi của Văn Tuyên Đế ngày càng cao. Và những chuyện này, sớm muộn gì cũng phải được quyết định. Hòa Yến ngồi ở khu vực của các nam quan. Nàng ngồi gần Lâm Song Hạc và Tiêu Cảnh, cách xa Yến Hạ một chút. Hòa Như Phi ngồi ở vị trí xa hơn, và nàng có thể cảm nhận được ánh mắt ngầm quan sát của Hứa Chiêu Hằng. Hòa Yến cũng nhìn thấy Sở Chiêu, nhưng hôm nay anh không chào hỏi nàng, anh vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với người khác. Nhưng khi đối mặt với Hòa Yến, ánh mắt anh lại như dành cho một người xa lạ. Nàng không bận tâm về điều đó, nhưng hôm nay Sở Chiêu có vẻ khác thường. Tiệc vừa bắt đầu không lâu, Trương Hoàng hậu liền lên tiếng, mỉm cười nói, hôm nay là ngày lành, cũng gần đến Trung Thu rồi. Bản cung muốn nhân dịp này làm một việc tốt. Khi nghe Trương Hoàng hậu cất tiếng, những người có mặt trong yến tiệc đều đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng nghĩ đến trận chiến giữa Nhuận Đô và Ký Dương trước đó, khi quân Đại Ngụy đại phá được quân U Thác. Hôm nay, vốn dĩ đây là tiệc chúc mừng chiến thắng, nhưng người chủ chốt, Tiêu Giác, lại không có mặt. Nếu nói đến việc ban thưởng Hòa Như Phi, thì thành tích trong trận Hoa Nguyên của hắn thật sự không nổi bật. Nếu ban thưởng cho hắn lúc này, chẳng những không mang lại vinh dự mà còn như một sự sỉ nhục. Trương Hoàng hậu mỉm cười nói, Thạch Tấn Bá, phủ nhà có tứ công tử, giờ cũng đến lúc lập gia thất rồi, phải không? Sở Lâm Phong khẽ giật mình, đứng dậy đáp nhanh, chính phải. Sở Chiêu cũng vội vàng đứng lên cùng cha. Hoàng hậu mỉm cười, Sở Tử Lan, bổn cung biết ngươi cùng Băng Đình tiểu thư từ nhỏ thanh mai trúc mã. Băng Đình là do bổn cung nhìn lớn lên, và ngươi cũng là đứa trẻ mà bổn cung rất quý mến. Các ngươi đúng là một đôi trời sinh. Hôm nay bổn cung sẽ làm việc tốt, gả Băng Đình cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hôm nay, Từ Băng Đình không có mặt trong yến tiệc. Chỉ có Sở Chiêu nghe lời hoàng hậu, lập tức quỳ xuống, tạ hoàng hậu nương nương ban ân, vi thần vô cùng cảm kích. Từ Kính Phủ cũng tươi cười nhận chỉ, cúi đầu tạ ơn. Ngay lập tức, không khí trong yến tiệc trở nên rộn ràng, xung quanh bắt đầu chúc mừng Sở Lâm Phong và Từ Kính Phủ. Sở Lâm Phong trông cực kỳ tự hào, ông có 4 người con trai, nhưng 3 người còn lại thì diện mạo tầm thường, tài năng cũng không nổi bật. Duy chỉ có đứa con này, tuy sinh ra từ một bà vợ bé, lại vô cùng xuất chúng, vừa có dung mạo lại có tài năng, nay lại kết thân được với tể tướng. Đây đúng là chuyện vẻ vang đáng tự hào. Sở Chiêu cũng tươi cười nhận lời chúc mừng, nhưng Hòa Yến nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, không thực sự vui vẻ. Dù nàng chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với Sở Chiêu, nhưng người này thường giữ nụ cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nụ cười hôm nay lại hoàn toàn thiếu đi sự chân thành như trước. Đáng thương thật, Lâm Song Hạc thấp giọng lẩm bẩm, một lời nói đã định cả đời, không khác gì con rối gỗ. Hòa Yến quay sang nhìn hắn, biết mình lỡ lời, Lâm Song Hạc vội cười chữa ngượng, khụ, Hòa huynh, hoàng hậu nương nương đã nói hai người họ thanh mai trúc mã, tự nhiên nên ở bên nhau. Hòa Yến không nói gì, dù Sở Chiêu và Từ Kính Phủ là thầy trò, nhưng rất nhiều việc Sở Chiêu đều phải dựa vào Từ Kính Phủ. Việc hắn chọn con đường này đồng nghĩa với việc phải đánh đổi nhiều thứ, chẳng hạn như tự do, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Dù Hòa Yến cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Sở Chiêu, nhưng đây là quyết định của chính hắn. vì hỷ sự này mà không khí trong yến tiệc dần trở nên thoải mái hơn, không còn gò bó như lúc đầu. Văn Tuyên đế thấy vậy, mỉm cười nói, vậy thì hôm nay, trẫm cũng làm một việc tốt. Mọi người trong tiệc ngạc nhiên không ít, ý của hoàng thượng là gì? Chẳng lẽ hôm nay lại có thêm một hỷ sự? Nếu vậy, hôm nay họ sẽ chứng kiến đến hai đám hôn sự được ban chỉ, được đích thân hoàng thượng và hoàng hậu ban hôn, thì người được ban hôn ắt hẳn không phải người tầm thường. Ngũ hoàng tử Quảng Cát mắt sáng bừng, quay sang hỏi Quảng Sóc, tứ ca, lần này hoàng thượng lại ban hôn cho ai nữa thế? Thái tử cũng cảm thấy kỳ lạ, hôn sự giữa Từ Băng Đình và Sở Tử Lan, hắn đã biết trước, Từ Băng Đình xinh đẹp như vậy, thái tử cũng có chút tiếc nuối. Nhưng hắn biết cha của Từ Băng Đình tuyệt đối sẽ không để con gái mình làm thiếp cho thái tử. Còn Sở Tử Lan là người hắn muốn lôi kéo, vậy nên chỉ có thể nhường lại Từ Băng Đình cho hắn. Nhưng lần này, người mà Văn Tuyên đế sắp ban hôn, thái tử lại hoàn toàn không hề nghe phong thanh gì. Người của Lương Châu về, Hòa Yến, đang ở đâu? Vừa nghe xong, cả đại điện liền trở nên tĩnh lặng. Lâm Song Hạc ngỡ ngàng nhìn Hòa Yến, lắp bắp, sao lại? Hòa Yến không chút nao núng, đứng dậy tiến lên, quỳ xuống trước mặt Văn Tuyên đế. Hành lễ, thảo dân Hòa Yến, khấu kiến hoàng thượng. Văn Tuyên đế cười nói, ngươi là Vũ An Lang do trẫm đích thân phong, sao lại tự xưng thảo dân? Hòa Yến cung kính đáp, thần biết tội. Trong bàn tiệc, Hứa Chiêu Hằng và Hòa Như Phi nghe thấy cái tên này, liền đồng loạt hướng mắt về phía thiếu niên đang quỳ trong đại điện. Yến Hạ nhíu mày, thì thầm, lại là vở kịch gì đây? Sở Chiêu Ngầm siết chặt chén trà trong tay. Còn bên bàn tiệc nữ quan, Thẩm Mộ Tuyết cúi đầu, sắc mặt khó đoán. Ngũ hoàng tử Quảng Cát ngạc nhiên hỏi, ca ca này là ai vậy? Quảng Sóc khẽ lắc đầu, cái tên Hòa Yến này quá xa lạ, ta cũng chưa từng gặp người này, chỉ có danh hiệu Vũ An Lang là khiến hắn nhớ chút ít. Hình như đây là người đã từng lập công cùng Tiêu Giác trong Lương Châu về. Văn Tuyên đế mỉm cười nói, trẫm biết ngươi từng cùng với Phong Vân tướng quân đến Ký Dương và Nhuận Đô, cũng có mặt khi Nhật Đạt Mộc Tử tập kích Lương Châu về. Trong trận thủy chiến ở Ký Dương và giữ thành Nhuận Đô, đều là kế sách của ngươi. Tuổi trẻ đã có mưu lược dũng cảm, thật không dễ dàng gì. Trẫm cho rằng, một danh hiệu Vũ An Lang thật sự là không đủ xứng với ngươi, chi bằng ban cho ngươi tước hầu. Từ nay về sau, ngươi chính là Vũ An Hầu. Cả triều thần nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau. Từ một kẻ vô danh đột nhiên được phong tước hầu, mà không có ai đứng sau tiến cử, chuyện này quả thật quá bất ngờ. Dù cho Phi Hồng tướng quân khi xưa có tài giỏi đến đâu, thì ít nhất gia đình hắn cũng có người làm quan. Còn thiếu niên này là ai mà vừa xuất hiện đã được thăng tiến nhanh chóng như vậy? Vì không được xem tấu chương, họ không biết trong những tấu sớ từ Ký Dương và Nhuận Đô đã mô tả chi tiết vai trò quan trọng của Hòa Yến trong các trận chiến. Văn Tuyên đế là người yêu thích những tài năng trẻ, những người có khả năng vượt lên khỏi khuôn khổ và quy tắc thông thường. Hòa Yến cúi người, tạ ơn một cách điềm tĩnh. Thần, tạ ơn long ân của bệ hạ. Thằng nhóc này gặp may mắn gì thế? Yến Hạ tức tối uống cạn ly trà, bực bội lẩm bẩm, thăng chức còn nhanh hơn cả ta. Lâm Song Hạc thì thật lòng vui mừng cho Hòa Yến, cười đến nỗi khuôn mặt gần như vỡ òa ra. Không thể nào! Khi tiếng nói vang lên đột ngột, Hòa Yến quay đầu nhìn lại, từ phía nam quan xuất hiện một gương mặt lạ lẫm. Người này chưa từng xuất hiện trước mắt Hòa Yến, trông còn khá trẻ, mặc quan bào và ẩn chứa chút nôn nóng trong ánh mắt. Anh ta vén tà áo, nhanh chóng bước tới trước mặt Văn Tuyên đế và quỳ xuống, dõng dạc nói, hoàng thượng không thể phong hắn tước hầu, Tên tiểu tử này là một kẻ lừa đảo. Hắn không phải là đàn ông, mà là một nữ nhân. Như thể câu nói đó vẫn chưa đủ chấn động. Người kia bất ngờ giơ tay và rút cây châm trên tóc Hòa Yến. Mái tóc dài xõa xuống, làm lộ rõ nét thanh tú của gương mặt nàng. Nay càng thêm mềm mại và tươi tắn như một thiếu nữ. Hòa Yến quỳ giữa điện, khuôn mặt điềm tĩnh không chút lo lắng, trong khi những người xung quanh như nồi nước sôi sùng sục. Bắt đầu xôn xao, chuyện gì đang xảy ra thế? Thật sự là nữ nhân sao? Là người từ Lương Châu Vệ sao? Lương Châu Vệ có nữ nhân ư? Chuyện này có phải là tội khi quân không? Chỗ ngồi của Sở Chiêu, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hòa Yến, tay siết chặt trong tay áo. Yến Hạ không kiềm được, bật đứng dậy và thốt lên. Làm sao có thể? Lâm Song Hạc, từ khi nghe tiếng, không thể, trong lòng đã có dự cảm không lành. Khi lời, nữ nhân, được thốt ra, hắn cảm thấy trời đất tối sầm lại. Dù vậy, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. Lúc này, chỉ cần một chút sơ suất, cả hắn và Hòa Yến đều sẽ bị quy tội khi quân. Lâm Mộc kéo nhẹ tay áo hắn, ra hiệu không nên gây thêm phiền phức. Lâm Song Hạc đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Chẳng lẽ cứ khăng khăng nói Hòa Yến chỉ là nam nhân có diện mạo nữ tính? Không thể được, đến mức này rồi, chỉ cần một vị ma ma trong cung kiểm tra là sự thật sẽ lộ tẩy. Hay là nói Hòa Yến bị ảo tưởng rằng mình là nữ nhân? Cũng không ổn. Người bị điên thì làm sao có thể lừa dối được nhiều người đến vậy? Mọi suy nghĩ trong đầu hắn rối bời, đến mức hắn không nghĩ ra được một phương án nào, chỉ biết đứng đó gãi đầu trong tuyệt vọng. Trong khi đó, cả Hứa Chiêu Hằng và Hòa Như Phi, tuy ngồi ở hai vị trí khác nhau, đều không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên và sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Việc mang tên Hòa Yến có thể coi là trùng hợp, nhưng nữ giả nam trang, gia nhập quân ngũ, lập công rồi còn được phong hầu, từng chi tiết một đều dường như không còn là sự ngẫu nhiên. Nếu có kiếp sau, chắc hẳn điều này là định mệnh. Hứa Chiêu Hằng run rẩy, cơ thể run rẩy không thể ngừng. Nếu không phải có hoàng thượng và triều thần đang ngồi đây, chắc chắn hắn đã tìm cách thoát thân từ lâu. Người này rốt cuộc là ai? Không ai có thể ngờ rằng giữa một buổi lễ phong thưởng bình thường lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Văn Tuyên Đế nhìn xuống Hòa Yến, hỏi, Vũ An Lang, ngươi có lời gì để nói? Vi thần quả thật là nữ nhân. Hòa Yến trả lời bình thản, bệ hạ tinh tường, vi thần không dám che giấu. Câu trả lời của nàng thẳng thắn đến mức khiến mọi người kinh ngạc. Trong chớp mắt, toàn bộ triều thần ồ lên. Ở bên nữ quan, Thẩm Mộ Tuyết ngồi yên, ánh mắt tập trung vào chiếc cốc trước mặt, như thể không hề hay biết về những diễn biến xung quanh. Nhưng nếu ai đó để ý kỹ, sẽ thấy ngón tay nàng đang run lên nhè nhẹ. Hạ Thừa Tú ngồi cạnh Thẩm Mộ Tuyết, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Trương Hoàng hậu cũng ngạc nhiên với sự việc bất ngờ này, nhưng không biểu hiện quá rõ ràng. Nàng thoáng nhìn về phía Văn Tuyên Đế, thấy rằng Hoàng thượng không tỏ ra giận dữ, chỉ cúi đầu nhìn Hòa Yến. Sau một lúc im lặng, giọng nói trầm ấm của ngài vang lên. Thực ra, chuyện Vũ An Lang là nữ nhân, trẫm đã biết từ trước. Thẩm Mộ Tuyết ngẩng phát đầu lên, không thể tin nổi. Lâm Song Hạc ngây người, còn các triều thần đều trở nên bối rối. Diễn biến này quá bất ngờ và kịch tính. Ban đầu là lộ ra thân phận nữ nhân của Vũ An Lang, giờ lại là chuyện Hoàng thượng đã biết từ lâu. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sở Chiêu khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang Từ Kính Phủ. Gương mặt ông ta vẫn nở nụ cười hiền hòa, hoàn toàn không hề tỏ ra bất ngờ. Sở Chiêu như nhìn thấu được một phần sự thật. Trương Hoàng hậu liền cất tiếng phá tan sự im lặng. Hoàng thượng, lời ngài nói có ý gì? Đúng lúc này, Giọng của một viên quan nội thị vang lên. Phong Vân tướng quân tới. Hòa Yến khẽ chấn động trong lòng. Sao Tiêu Giác lại đến? Chẳng phải hắn đang ra ngoài thành. Hôm nay sẽ không tới sao? Văn Tuyên Đế bật cười. Chuyện gì thế này? Để Tiêu Ái Khanh tự mình giải thích đi. Tim Hòa Yến đập thình thịch. Chuyện này hình như không đúng như nàng đã dự đoán. Tại sao Tiêu Giác lại liên quan đến việc này? Rõ ràng nàng chưa hề nhắc đến Tiêu Giác. Vậy mà, lời của Hoàng thượng dường như đang ám chỉ điều gì đó có liên quan đến hắn. Một người bước vào đại điện, vị đô đốc trẻ tuổi khoác trên mình bộ triều phục đen thêu kim tuyến. Dáng vẻ đẹp đẽ và oai vệ tựa cành liễu mới chớm nở trong làn gió xuân. Dù là một chiến tướng đã từng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng trên người hắn không chút nào thô kệch, mà mang vẻ tao nhã như một công tử quý tộc thanh tao ở kinh thành. Trong khoảnh khắc, tất cả triều thần đều cảm thấy như mình bị lu mờ trước khí chất của hắn. Thẩm Mộ Tuyết nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác. Tiêu Giác bước đến bên cạnh Hòa Yến, cúi người quỳ lại. Từ góc nhìn của triều thần, cả hai trông như một đôi tân hôn vừa cúi lại trước triều đình. Ái Khanh bình thân, Văn Tuyên Đế nhìn Hòa Yến và nói, Vũ An Lang, ngươi cũng đứng lên đi. Hòa Yến cùng Tiêu Giác đứng dậy, Lâm Song Hạc siết chặt chiếc quạt trong tay, suýt chút nữa bóp vỡ nó. Hắn biết rằng Tiêu Giác một khi đã xuất hiện, chắc chắn sẽ đứng về phía Hòa Yến. Nhưng việc này sẽ được giải quyết thế nào? Hòa cô nương là vị hôn thê của vi thần. Tiêu Giác nói, vì không nỡ rời xa trong lúc chinh chiến khắc nghiệt, nên vi thần đã đưa nàng đi cùng. Nào ngờ cô nương thông minh dũng cảm, lập được nhiều công lao không thua kém nam nhi. Vi thần không dám che giấu hoàng thượng, sớm đã bí mật tấu trình lên bệ hạ về sự thật này. Văn Tuyên Đế bật cười lớn, có vẻ rất thích thú với câu chuyện này. Ngài gật gù, trẫm còn tưởng cả đời này sẽ không thấy được Tiêu Ái Khanh lấy vợ. Không ngờ lại có ngày cây sắt ra hoa. Theo trẫm thấy, người đàn ông si tình như Tiêu Ái Khanh trên đời này quả thật không nhiều đâu. Hòa Yến ngẩn người. Hóa ra sự thật này đã được Tiêu Giác trình báo lên từ trước. Sao nàng không hề hay biết? Dù ở giữa đại điện, nàng vẫn không kiềm được mà liếc nhìn Tiêu Giác. Tuy nhiên, gương mặt hắn bình tĩnh, không lộ ra chút biểu cảm nào. Đúng lúc ấy, một giọng nói sắc nhọn vang lên. Nói dối, Thẩm Mộ Tuyết ngồi ở dãy ghế dành cho nữ quan. Ánh mắt như lưỡi dao, gần như muốn xuyên thủng Hòa Yến. Giọng nàng đã mất đi vẻ nhẹ nhàng, mềm mỏng thường thấy, mà trở nên gắt gỏng, gần như đứt quãng, như tiếng nước sôi tràn ra khỏi nồi. Tướng quân Tiêu Giác từ bao giờ lại có vị hôn thê như vậy? Tại sao chúng ta không hề hay biết? Trong kinh thành, ai cũng biết chuyện của Thẩm Mộ Tuyết và Tiêu Giác, nhưng nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ. Từ khi nào Tiêu Giác có vị hôn thê mà không một ai biết? Tiêu Giác nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thẩm Mộ Tuyết rùng mình, không kìm được run rẩy. Quả thật, nàng không phải là vị hôn thê của ta. Hòa Yến ngỡ ngàng. Ngay lúc ấy, giọng nói trầm ấm và chắc chắn của Tiêu Giác vang lên. Nàng là ánh mắt trong tầm nhìn của ta, là điều ta khắc sâu trong lòng, là người ta yêu thương. Cách chương.